Chiến thần vương gia yêu triều vương phi. Chương 110, bàn quay may mắn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cất Kim Ô Quả Cảnh Hạ đi về chỗ của mình, Nhiếp Kỳ Anh sau đó nâng bước đi lên nàng giống như mọi người dùng nội lực quay bàn quay. Kim qua nhanh sau đó chậm dần rồi dừng lại ở màu lục. Màu lục sao? Màu lục cũng được. May mà không phải màu đỏ. Màu lục thưởng một bộ tịch công kiếm pháp. Nam tử nói xong phần thưởng thì một người áo đen xuất hiện đưa một quyển sách trên tay Nhiếp Kỳ Anh. Đợi đến Nhiếp Kỳ Anh phản ứng lại nhìn cuốn công pháp trên tay mãn nguyện đi lại về chỗ ít nàng cũng có phần thưởng. Với lại nàng công pháp là dùng kiếm vừa hợp với nàng. Lại đi qua một khoảng thời gian sau khi Bắc Mạc Đờ Ĩnh Chi quay xong thì đến nhóm người phi ảnh quay. Đám người phi ảnh cũng không may mắn lắm, 7 người mà hết 4 người là quay phải màu đỏ, 2 người là màu vàng, giờ chỉ vòn lại một người. Phi ảnh nhìn bàn quay đang quay, hắn không biết bản thân sẽ quay trúng màu nào nữa. Bàn quay dần dần quay chậm lại, phi ảnh nhìn đến kim quay gần đến màu đỏ trên mặt liền đen một mảnh, sau đó kim quay dừng lại ở màu lam. Một chút nữa thôi là sẽ dừng ở ô màu đỏ. Màu lam thưởng bích liên hoa. Phi ảnh cầm lấy phần thưởng đi về chỗ lúc nãy hắn đứng. Từ Đồ Thiên Tuyết nhìn xung quanh đã không còn bao nhiêu người, chỉ còn lại 3 người Bạch Ngạn cùng mấy người các nàng cùng phong. Nếu không ai có thể chuyển tới màu tím khu vực đâu. Những người khác đối với Từ Đồ Thiên Tuyết yêu cầu cũng rất là tò mò. Sôi nổi nhìn về phía nam tử đang đứng. Nam tử ho nhẹ một tiếng. Nếu là không người có thể trù đến màu tím khu vực, đó là do các ngươi không may mắn không có được phần thưởng của đế hậu. Người tiếp theo là 3 người Bạch Ngạn quay. May mà 3 người Bạch Ngạn không ai xui xẻo quay trúng màu đỏ, 2 người Bạch Ngạn cùng Tề Vĩ Kình quay trúng màu lam, còn Bạch Mạc quay trúng màu lục. Tiếp sau đó 4 người Bạch Hổ Đông Nghi cũng đi lên quay, bây giờ chỉ còn lại Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết là chưa quay. Hai người nhìn nhau cùng nhau bước đi lên phía trước. Nàng trước hay ta trước? Đông Phương Huyền Phong nhìn Tư Đồ Thiên Tuyết bên cạnh. Chàng trước. Được. Đông Phương Huyền Phong nghe lời nàng, hắn quay trước, chỉ là khi trả lời nàng xong nhưng mắt nhìn không nhìn bàn quay mà vẫn nhìn nàng, tay giơ nhẹ lên nội lực. Đánh vào vòng xoay. Chàng đừng nhìn ta nữa. Nhìn vòng xoay đi. Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn bàn quay nói. Đông Phương Huyền Phong quay đầu nhìn về bàn quay, nhìn đến kim chỉ ô màu xám, một trong hai màu xám tím mà chưa từng người nào xoay được. Mà nam tử đang lẳng lặng dựa vào tường nhìn đến màu xám liền kinh ngạc. Chưa từng có người nào xoay trúng màu xám trong mấy vạn năm qua, đây là lần đầu tiên. Hắn đưa mắt nhìn Đông Phương Huyền Phong tìm tòi đánh giá. Đọc, du, ệ, ha, du, cập, ga, du, ệ. V. Từ Đồ Thiên Tuyết nhìn sang nhìn đến nam tử kia đang nhìn vào phong đánh giá, nhíu mày, hắn không công bố màu xám là gì đi, sao lại nhìn phong như vậy? Phần thưởng của màu xám là gì? Giọng nói lạnh lẽo của Từ Đồ Thiên Tuyết vang lên làm nam tử dùng mình. Màu xám phần thưởng là gì ta cũng không biết, vì nó được đựng trong một chiếc hộp chỉ có người có duyên mới mở ra được. Vì gia tộc của hắn chưa từng ai mở được chiếc hộp đó ra hết. Nam tử ra lệnh cho ám vệ đưa chiếc hộp qua đi. Đông Phương Huyền Phong nhận lấy, trên chiếc hộp này có hoa văn rất cổ xưa, không biết chiếc hộp này mở ra cách nào nữa. Hắn đưa chiếc hộp cho Bạch Hổ cất đi. Mà mấy người phi ảnh, Nhiếp Kỳ Anh, Bạch Mạc cũng tò mò trong chiếc hộp ấy là gì, nhưng thấy Đông Phương Huyền Phong cất đi thì không hỏi. Bây giờ chỉ còn một mình cô nương thôi. Mời. Nam tử đưa tay mời Tư Đồ Thiên Tuyết xoay vòng quay. Hắn muốn biết cô nương này quay trúng màu gì, vì từ lúc bước đi vào cung điện này, hai người một nam một nữ này cho hắn cảm nhận hai người họ không phải là người bình thường. Sự thật đã cho hắn biết suy đoán của hắn không sai, vì khi nhìn đến nam tử ngân y kia xoay trúng màu xám, cho nên hắn rất muốn biết nữ tử này xoay trúng màu gì. Từ Đồ Thiên Tuyết không để ý đến ánh mắt của nam tử kia nhìn nàng. Mắt nhìn bàn quay chậm chạp giơ tay đánh vào vòng quay. Bằng nàng cũng chưa chắc đã trúng màu tím. Bắc Mạc Uyển Nhi nhìn bàn quay đang quay khinh thường nói. Nếu chủ tử của ta quay trúng thì sao? Xuân Lan nghe Bạch Mạc Uyển Nhi nói vậy lên tiếng phản bác. Bắc Mạc Uyển Nhi mặt lộ vẻ khinh thường. Si tâm vọng tưởng, còn đỡ hơn ngươi quay trúng màu đỏ. Xuân Lan tức giận rồi. Đông Nghi bên cạnh nắm tay Xuân Lan ý bảo nàng không cần tức giận với những người không đáng. Ta đợi, nàng ta không chừng lại quay trúng màu đỏ giống ta thì sao? Bắc Mạc Uyển Nhi nhìn vòng quay đang quay chậm dần đến ô màu đỏ trên mặt nở nụ cười. Mẹ nó, bỗng nhiên, đối diện cảnh Hạ Bá phát ra một đạo tràn ngập khiếp sợ thanh âm. Bắc Mạc Uyển Nhi cũng mở to hai mắt nhìn, vươn tay gắt gao chỉ vào đờ ý quay. Đôi mắt tức khắc trợn tròn, kích động đến bưng kín ngực. Đương người nam tử nhìn đến ổn định vững chắc rừng ở màu tím khu vực đờ ý quay khi. Phản ứng lại là so ở đây mỗi người đều kịch liệt. Ngọa táo, ngọa táo, ngọa táo. Hắn sống hơn 20 mấy năm chưa từng kinh ngạc đến nhiều lần trong cùng một ngày như vậy. Cách chương.